cậu thiếu chút nữa muốn ngất xỉu mà nói, không, không làm gì cả. Nhưng là giọng nói cùng sắc mặt đều không phù hợp. Thật ra có chút giống lần trước lúc ở rạp chiếu phim. Hoắc Vân Xuyên ở mép giường đứng một hồi, xoay người đi đến tủ quần áo. Hắn tìm ra một cái quần lót sạch sẽ, cầm nó đi đến mép giường, dạng dạng, ngồi dậy thay quần. Thiếu niên vùi ở trong ổ chăn mặt đỏ lên, thanh âm dầu dĩ mà đáp một tiếng, ừm. Lại qua hai giây, mới từ trong chăn bò dậy. Có thể nói là rất mất mặt. Cũng may, đối phương cũng không có nhìn chằm chằm mình, cũng không có cười nhạo. An Vô Dạng thay quần xong, trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, đều do Hoắc Vân Xuyên đáng ghét lần trước ở rạp chiếu phim làm chuyện tốt. Tôi thay xong rồi. Cậu nói một tiếng, nhấc lên quần lót bị bẩn, còn đang tự hỏi phải xử lý làm sao. Hoắc Vân Xuyên nhận qua nói, cho tôi đi. An Vô Dạng trơ mắt mà nhìn cái quần lót dơ của mình bị Hoắc Vân Xuyên lấy đi, trên mặt có hơi nóng, chính mình sung sướng xong rồi. Quần lót đều phải do người khác giặt, có chút quá phận a. Hoắc Vân Xuyên tốn 5 phút đồng hồ, ở toilet giặt sạch sẽ cái quần lót dính chất xấu hổ của An Vô Dạng. Trong toàn bộ quá trình, đều nhất chủ kình thiên. Trước đó giải phóng rõ ràng không xong, lại bị một cái quần lót bẩn hề hề của thiên sứ câu dẫn đến thần trí không rõ. Hoắc Vân Xuyên trên mặt không có thay đổi gì mà trở về phòng ngủ, nhìn sơ mặt. Cơ hồ nhìn không ra trạng thái trào dâng của hắn. An Vô Dạng chính là bị gương mặt này lừa gạt. Mãi đến khi ánh mắt chạm đến đũng quần không che không được của Hoắc tiên sinh. Ngô! Cậu theo phản xạ giấu đi bàn tay của mình. Hoắc Vân Xuyên tắt đi đèn phòng, nằm bên cạnh An Vô Dạng. Dạng dạng! Tôi không cho mượn. Thiên sứ nói. Hoắc tổng tài khóe miệng run rẩy một hồi, hỏi một câu, không cho mượn cái gì? An Vô Dạng trả lời, không cho mượn tay. Hoắc thiếu gia có ý định quả thật nghẹn lại một hồi, sau một giây đồng hồ tiếp tục cởi bỏ quần áo. Tôi không cần mượn tay, em đưa chân cho tôi mượn. Sợ bạn nhỏ không đáp ứng, giọng nói Hoắc Vân Xuyên hung ác hơn, không cho mượn chân liền dùng mông. An Vô Dạng lại không phải chưa từng lên giường, cậu nói thầm, anh chính là muốn làm tôi. Cái gì không cho mượn chân thì sẽ dùng mông chứ? Chính là cách dụ dỗ con nít. Hoắc Vân Xuyên bị vạch trần cũng không bực, em biết là được. Qua 3 giây đồng hồ, An Vô Dạng không có mở miệng cự tuyệt. Hoắc Vân Xuyên coi như vật nhỏ này cam chịu hành vi của mình. Lúc này An Vô Dạng còn đang suy nghĩ, mượn tay phí tổn cao hơn hay là cho mượn chân phí tổn cao hơn đây. Đáng tiếc Hoắc tiên sinh quá hấp tấp, nóng nảy, đã đem chân của mình đi dùng. An Vô Dạng dụng tâm mà cảm thụ một chút, phát hiện hẳn là dùng tay phí tổn cao hơn một chút, bởi vì da tay mỏng, chứ không phải da chân. Khổ sở cùng một vấn đề chính là, da thịt cậu non mịn, chưa từng trải qua sử dụng lần nào. Hoắc Vân Xuyên cũng phát hiện thiên sứ không trải qua vấn đề này, càng nghĩ ra đầu càng thêm tê dại. Muốn nói chỗ nào yếu ớt nhất chưa từng lăn lộn, còn một nơi ở xa xa, cùng thành phố chuyển hàng một ngày liền đến, gửi cho em trai một bọc to. An Vô Dạng tự mình thêm rất nhiều loại đồ ăn vặt. Bởi vì trong nhà xác thật có rất nhiều, một mình cậu căn bản ăn không hết. Hoắc gia bên kia lạc thú mỗi ngày chính là mua đồ ăn cho An Vô Dạng. Tóm lại ở mấy tháng với Hoắc Vân Xuyên người này, An Vô Dạng cảm nhận được quan tâm trước xưa nay chưa từng có. Cậu có loại dự cảm, chính mình sẽ trở thành một người không hề dễ dàng thỏa mãn, càng ngày sẽ càng bành trướng. Ví dụ như nói, hiện tại An Vô Dạng đã lâu không ăn hamburger bắp, cho không cũng không ăn. Thời cấp 3, Nga, muốn mua một phần đều phải tính toán một hồi. Không nói hamburger bắp, hiện tại ra ngoài ăn thứ gì, cảm thấy hương vị không ngon, không vừa miệng là không ăn, đưa đến bên miệng cũng không ăn. An Vô Dạng biết từ giàu về nghèo sẽ khó sống, chính mình hiện tại hưởng thụ, về sau rời khỏi Hoắc Vân Xuyên cuộc sống sẽ thật sự thảm. Nhưng mà biết cũng vô dụng, Hoắc tiên sinh ngay cả đôi đũa cũng không cho cậu chạm vào. Sau khi bảo bảo tròn 4 tháng, người chung quanh nhìn qua đều rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì thai nhi ổn định rồi, nguy hiểm xảy ra về sau cũng ít dần. Tháng 11 đã đến, thời tiết thủ đô dần dần chuyển lạnh. An Vô Dạng nhìn ngoài cửa sổ những chiếc lá vàng rơi rụng, trong lòng rầu rĩ, dâng lên một tia thu sầu. Cậu gần đây thỉnh thoảng luôn thích mượn chân của Hoắc tiên sinh, đề nghị nói, Vân Xuyên, anh xem thời tiết cũng lạnh rồi, chúng ta có phải có thể đi công viên chơi hay không? Cậu nghĩ thầm, vẫn luôn trốn ở trong phòng không thấy ánh mặt trời, ngày tháng lâu dần cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Ừm, Hoắc Vân Xuyên sớm có dự định này, mấy ngày nay thời tiết cũng quả thật tương đối mát mẻ. Hắn khép lại sách trong tay, đứng dậy đi thu dọn đồ, chuẩn bị dẫn thiên sứ đi dạo. An Vô Dạng trong lòng thỏa mãn, sầu thu như phù dung sớm nở tối tàn đã tan thành mây khói, chỉ nóng lòng muốn nghĩ đi ra ngoài chơi vui vẻ. Bởi vì ở trong phòng làm chó con suốt 3 tháng, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua rồi, làm sao cũng phải đi ra ngoài vận động một chút. Đây là do bác sĩ nói, trên sách cũng có nói. Thỉnh thoảng vận động một chút, đối với người mang thai rất có ích. An Vô Dạng ăn mặc chỉnh tề, trên người che phủ một bộ áo khoác có nón rộng thùng thình, trên đầu mang mũ lưỡi chai nhỏ, tiếp theo là kính râm, che lại cái mặt vốn dĩ chỉ bằng bàn tay, chỉ còn dư lại một cái cằm. Cậu đi ở trên đường đông nhìn một hồi, tây nhìn một hồi, hai cánh tay kéo tay Hoắc Vân Xuyên. Khu bên này của Bắc Kinh người giàu có tương đối nhiều, còn có không ít minh tinh cùng doanh nhân ở đây. Người mang kính râm cùng mũ lưỡi chai đi ra ngoài cũng thường xuyên, mọi người xem nhiều cũng thấy không ngạc nhiên nữa. An Vô Dạng thấy người qua đường cũng giống như mình bọc đến kín mít, kinh ngạc hiểu rõ một chút, lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Hoắc Vân Xuyên, tôi giống như thấy người nổi tiếng. Hoắc Vân Xuyên cũng là một thân kín mít, trên mặt mang kính râm rất khúc, thoạt nhìn thực sự có chút cảm giác thần bí của ảnh đế. Hừng, hắn nhìn theo tầm mắt thiên sứ, liếc mắt nhìn tên tiểu thịt tươi kia một cái, em cảm thấy hứng thú với người nổi tiếng. Vậy quá đơn giản, nghề cũ của Quý Minh Giác là làm công ty giải trí. Tuy rằng minh tinh hạng nhất trong công ty chỉ có một hai người, nhưng cũng xem như thế lực mới của giới giải trí, quật khởi cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên sứ muốn xem minh tinh ở gần, để cho Quý Minh Giác mở một công ty, mời một ít minh tinh tới để cho cậu xem là đủ rồi. Không có. An Vô Dạng lắc lắc đầu, tôi không hâm mộ người nổi tiếng. Chỉ là thấy người sinh động ở trên TV, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, nên cảm thấy tương đối mới mẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57 xương giá đã trôi qua, gió mùa thu hiu quạnh. Hoắc ba ba mỗi ngày đều cùng thiên sứ đi dạo, làm cho bé trai bé gái ông già bà lão ở công viên đối với hắn rất chi là quen mắt. Bởi vì người trẻ tuổi lớn lên cao lớn như vậy, soái khí như vậy nhìn thấy không nhiều lắm, huống chi bên người còn dẫn theo một người, còn vừa hôn lại vừa ôm, có vẻ là cái loại quan hệ cấm kỵ kia. Ông già nhiều chuyện nói với bà lão dạy dỗ nói, hiện tại đã là năm 2018. Còn quan hệ cấm kỵ gì hả, cút. Chính là luật hôn nhân đồng tính trong nước mới thông qua 5 năm, thế hệ trước có cái nhìn với đồng tính luyến ái phần lớn đều như ông lão vậy. Cặp tình nhân đồng tính luyến ái đi ở trên đường thường bị vây xem bàn tán bình luận, vốn dĩ chính là sự tình rất bình thường. Hoắc Vân Xuyên một chút cũng không có bởi vì đi ở bên ngoài, mà cố tình kéo ra khoảng cách với An Vô Dạng. Ngược lại là bởi vì bên ngoài dễ dàng xảy ra nguy hiểm, tay hắn nắm tay An Vô Dạng chưa bao giờ buông ra. Không chỉ vậy, trong chốc lát còn ôm lấy nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, trong chốc lát dựa vào nhau uống nước, ông già bà lão kia mới cảm thấy bọn họ vừa ôm vừa hôn. An Vô Dạng chú ý tới ông bà cụ cố tình che lại đôi mắt của nhóm trẻ con, mới đầu là không hiểu ra sao, sau đó thì rõ ràng, hơi phiền muộn. Làm sao vậy? Giọng nói Hoắc Vân Xuyên, theo bờ môi ấm áp, rơi xuống ở trên má trắng nõn của thiếu niên. Hoắc tiên sinh thật là ôn nhu a. An Vô Dạng trong lòng sinh ra một câu cảm thán như vậy. Không sao, những chuyện đó là sự tình hết sức bình thường mà thôi. An Vô Dạng thực nhanh mà kéo lên tinh thần, lộ ra một nụ cười mỉm vô cùng vui vẻ. Đôi môi đỏ hồng, mặt mày cong cong, xứng với cái mũi cao vút thẳng tắp, thật đẹp. Hoắc Vân Xuyên bế An Vô Dạng ngồi lên chân, hai tay ôm eo đối phương, cùng nhau xem lá cây rụng xuống bay ở không trung. Hắn hiện tại tin rằng, trên thế giới thật sự có một người như vậy, từ nhỏ đã xác định là thuộc về hắn. Tuy rằng người này mới 18 tuổi, về về sau có ngàn vạn loại khả năng xảy ra. Hôm nay hơn 10 giờ, An Vô Dạng ngồi ở trên sofa vừa xem tivi, vừa ăn mứt hoa quả. Vẻ mặt của cậu đột nhiên thay đổi, phát hiện không có gì khác thường, lại tiếp tục ăn một hồi, mày lại nhíu lại, kỳ lạ. A, thiếu niên đột nhiên kêu lên một tiếng, đầy mặt hoảng sợ. Hoắc Vân Xuyên ở trong phòng nghe thấy thanh âm, như một trận gió chạy ra ngoài, Dạng Dạng. Thấy người đang yên lành ngồi đó, trên lưng thì đã ra một tầng mồ hôi lạnh, nói, em vừa rồi có phải kêu lên hay không? An Vô Dạng ngây ngốc nhìn hắn, nói không ra lời. Hoắc Vân Xuyên bị An Vô Dạng dọa sợ tới mức không nhẹ, hắn đi qua ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn ngắm, lại không có đầu mối gì, mau nói, chỗ nào không thoải mái. Lúc này An Vô Dạng còn một tay xách theo túi mứt, một tay cầm mứt hoa quả. Nghe vậy nhanh chóng buông đồ trong tay xuống, lau tay sạch sẽ, vuốt bụng của chính mình. Một bàn chân nhỏ đá lên trên tay cậu, cậu lại, a, một tiếng, giống như bị hoảng hốt đến choáng váng. Con đá tôi. Thiên sứ nói. Hoắc tổng tài tức khắc ngẩn ngơ, cả người đều giống như thiên sứ, như việc lại chưa từng thấy mà trợn tròn mắt. Cũng phải, hơn 4 tháng, bác sĩ đã nói bảo bảo sẽ có hiện tượng thai máy. Hoắc Vân Xuyên nói, để cho tôi sờ một chút. An Vô Dạng ngoan ngoãn ừ một tiếng, buông ra hai tay. Bảo bảo trong bụng đoán chừng là một tiểu bảo bối hiếu động, một khi bắt đầu động luôn động trong thời gian thật dài. Hoắc Vân Xuyên không chỉ bị bảo bảo đá tay, còn bị đá mặt. Vẻ mặt ba ba ngốc lại rất vui vẻ, canh giữ ở bên cạnh bụng thiên sứ, chờ đợi tiểu bảo bối nhà bọn họ lại lần nữa đá hắn. Không lâu trước đây ông cụ lập một nhóm uy chát, bên trong đều là người quen. An Vô Dạng không thường chơi uy chát, nhưng mọi người luôn thích tới nói chuyện với cậu. Tựa hồ tất cả mọi người đều lên tiếng cổ vũ cậu rất nhiều, có thể nói là đối với cậu thực tốt. An Vô Dạng, bảo bảo sẽ ở trong bụng xoay người sử dụng văn chương khoa trương như vậy, là vì để cho mình lên tiếng thoạt nhìn không có quá nghiêm túc. Dĩ nhiên cũng có một phần vui vẻ cùng hưng phấn không che giấu được. Hoắc Vân Xuyên sau một giây xuất hiện, yêu các người. Hoắc Vân Xuyên, a còng tất cả mọi người, thuận tiện giúp thiên sứ, chia sẻ niềm vui sướng với mọi người. Ông cụ Hoắc, Dạng Dạng muôn năm, ông nội cũng yêu con, biểu tình vui sướng, mấy kẻ độc thân nôn nao gửi tới, lục tục ra xem náo nhiệt, cười to trên, bạn nhỏ thật hoạt bát, thật tốt quá. Nhưng mà bắt đầu nhớ lại mấy năm trước, cứ giống như là đang nằm mơ. Bọn họ trong lòng sinh ra than thở, ngày tháng của Hoắc Vân Xuyên hiện giờ thật không tồi. Quý Minh Giác, còn có mấy tháng nữa là sinh ra a, tớ làm cha nuôi là chuyện đã định rồi. Ba Hoắc, a còng Dạng Dạng, vất vả con, phiền con nói với bảo bảo một tiếng, ông nội nó ở đây. Mẹ Hoắc, a còng Dạng Dạng, còn có bà nội ở chỗ này, cười ngây ngô trên. Hoắc Vân Xuyên, di động của em ấy bị tôi lấy lại, tạm thời không thể chơi di động quá nhiều. A còng ông nội, xin ngài hãy khống chế một chút dục vọng muốn nói chuyện phiếm của mình được không? Ông nội nhắn tin cho An Vô Dạng bị hắn bắt gặp rất nhiều lần, mấu chốt là ông cụ ở nhà trò chuyện một cái là không chịu dứt. Ông cụ Hoắc, ông cảm thấy chắc chắn không chỉ có chính mình một người kỳ quái. Dạng Dạng làm thế nào lại coi trọng đứa cháu nội giống như một ông thầy giám thị khó khăn thế này? Quả nhiên vẫn là bởi vì tuổi quá nhỏ đi, chỉ biết nhìn mặt cùng dáng người. Lập đông đến, độ ấm bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Hoạt động đi công viên dạo quanh hàng ngày đành ngừng hẳn. An Vô Dạng ngược lại cũng không tiếc nuối. Bởi vì bảo bảo sau 5 tháng, hai chân cậu đã bắt đầu xuất hiện tượng sưng phù, đi đường rất mệt. Bây giờ buổi tối mỗi ngày đều phải ngâm chân, bóp chân, bằng không buổi tối khi ngủ sẽ có thể bị chuột rút. Nghe nói khi mang thai bị chuột rút đều là do thiếu canxi. Chính là từ sau khi mang thai, An Vô Dạng vẫn luôn bổ sung canxi, chưa bao giờ ngưng lại. Hoắc Vân Xuyên và Thiên Sứ cùng nhau ngâm chân ở bồn nước chuyên dụng, chân đối phương dẫm lên chân hắn, bởi vì sưng phù nên có vẻ mập mạp. Từng ngón chân tròn vo tròn vo tròn vo, có vẻ vô cùng đáng yêu. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là chợt lóe qua. Hoắc Vân Xuyên biết đối phương mang thai gánh nặng đối với thân thể rất lớn. Hắn cũng rất đau lòng, mỗi ngày chịu thương chịu khó mà cẩn thận chăm sóc. Hiện tại bạn nhỏ đạp chân hắn, chơi dường như thật sự vui vẻ. Hoắc Vân Xuyên cũng chạm vào chân An Vô Dạng, từ phía dưới dùng ngón chân chạm lên làn da phía trong gan bàn chân của đối phương. Ngô, An Vô Dạng trừng mắt với hắn. Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, em dẫm tôi chứ. An Vô Dạng, người này rất ấu trí a. Hoắc Đại Tổng Tài ấu trí, nhấc chân lên lau khô, lấy ra kem massage, vỗ vỗ lên đùi của mình, đi lên. An Vô Dạng tập mãi thành thói quen, gác chân của chính mình lên chân hắn, để cho đối phương bắt đầu massage. Nghỉ đông tới rồi. Thiếu niên nằm xuống, đầu gối lên sofa tay ôm gối. Hoắc Vân Xuyên gác chân cậu trên đùi ngón tay cầm lấy, đôi mắt rời về phía bụng phồng lên của cậu. Ừm, em muốn về nhà. An Vô Dạng lắc đầu, không trở về. Vậy cũng tốt. Hoắc Vân Xuyên nói, em muốn trở về cũng không thể về. An Vô Dạng bị giận đến không hiểu ra sao, giống như không quá hiểu rõ chính mình nói sai cái gì rồi. Nếu như bởi vì vấn... để về nhà, vậy Hoắc tiên sinh thật là mẫn cảm. Cậu nghiêm túc mà nói một câu, tôi thật sự không muốn về, tôi muốn cùng anh ăn Tết. Hoắc Vân Xuyên tay có hơi run, hiển nhiên là không có đoán trước được. Thiên sứ đột nhiên nói lời thổ lộ âu yếm như thế. Nga. Lặng im một lát, hắn quay đầu cúi người, hôn lên môi An Vô Dạng. Nhanh nhạy trực tiếp, cạy ra khớp hàm thiếu niên tiến quân thần tốc, giống bão táp ở bên trong dạo qua một vòng, sau đó rời khỏi. Hoắc Vân Xuyên thở nhẹ hít sâu vài tiếng, trên môi còn lưu lại vị ngọt thanh xuân niên thiếu, giống vị ngọt có gas của quả quýt mùa hè. Cầm thu. An Vô Dạng không muốn quay đầu lại xem, ánh mắt dao động hé đôi môi đỏ bừng cười mắng một câu. Bị mắng nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, trả lời thiếu niên như thơ như hóa trong lòng ngực mình, bây giờ còn chưa phải. An Vô Dạng cắn môi, ngồi dậy, đưa tay ở chỗ đũng quần Hoắc Vân Xuyên, dùng sức ấn vài cái. Hoắc Vân Xuyên nhìn cậu, cậu cũng nhìn Hoắc Vân Xuyên, đôi mắt hắc bạch phân minh chừng trở về. Hoắc đại thiếu trong đêm lạnh hôm nay, đắm mình ở trong lời thổ lộ âu yếm ngọt ngào của thiên sứ chìm trong hũ mật tìm không ra đông tây nam bắc. Thấy sắp nghỉ đông, tiểu béo Tiết Tế Dương lanh lẹ mà thu dọn đồ đạc về nhà. Cậu ở trong căn phòng xa hoa của mình, hưởng thụ một đêm vui sướng không cần bị người đè đến thở không nổi. Ngày hôm sau lập tức gọi điện thoại cho đồng bọn, hẹn đối phương đi ăn nhậu chơi bời. An Vô Dạng nhận được điện thoại, trợn tròn mắt nói nhảm, a, chúng tớ cũng nghỉ. Ừm, nhưng không trở về nhà, ở gần trường học làm thêm. Tiết Tế Dương, đờ mờ, lại làm thêm, cậu quả thực là một tên cuồng làm thêm. Tiểu béo cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghỉ đông đi làm thêm làm gì chứ, đi tán gái không tốt sao? Vậy thôi, tớ tự mình đi. Bất quá vẫn hỏi thêm một câu, cậu ở chỗ nào làm thêm? An Vô Dạng nói, gần quảng trường XX. Một khu thương mại phồn hoa nhộn nhịp, rất lớn, cơ hội gặp được là vô cùng hiếm hoi. Tiết Tế Dương chưa nói cái gì, ngày hôm sau lặng lẽ đi đến, chuẩn bị tạo niềm vui bất ngờ cho bạn tốt. Bất quá niềm vui cho người chưa thành, nhưng thật ra bạn học tạ nhiễm cho cậu một kinh hỉ. Dưới thời tiết âm mấy độ, đối phương cầm một cọc tờ rơi ở giữa gió lạnh làm việc. Quần áo trên người cũng không nhiều lắm. Thế nhưng vẫn mặc bộ quần áo mùa thu kia. Tiết Tế Dương trong lòng than thở một tiếng. Mùa đông ở Bắc Kinh mặc quần áo như vậy ở bên ngoài. Muốn hay là không muốn sống nữa. Làm một đứa con trai nhiệt tình trượng nghĩa. Cậu cởi áo lông trên người của mình. Bước tới khoác lên người sắp đổ ập xuống kia. Cậu có phải có bệnh hay không? Phát tờ rơi một ngày tích cóp được bao nhiêu tiền? Đủ cậu tiêu tiền thuốc men hay không? Tạ nhiễm từ áo lông chui đầu ra, trong ánh mắt đen kịt không có một tia khí nóng, nhìn Tiết Tế Dương nói, nghỉ đông không có tiền, dù sao cũng phải làm chút chuyện kiếm sống. Tiết Tế Dương hai lời chưa nói, tặng cho đối phương một cái tát trên ót, làm càn, đi, anh mang cậu đi ăn lẩu. Mỗi ngày bị đè nén nhiều phiền não, ở trong lòng cậu kỳ thật chỉ là việc nhỏ, lúc này thấy Tạ Nhiễm chật vật như vậy, nào còn ghi hận những việc nhỏ đó. Bằng không cách giải quyết nhiều như vậy, có lòng giải quyết, đã sớm giải quyết xong rồi. Tạ Nhiễm đời này còn chưa có bị người đánh lên đầu, đánh y sẽ ra sức phản kháng. Trước đây tên ngốc con địa chủ nhiều tiền này thoạt nhìn cũng không phải người xấu, y liền không có so đo. Tờ rơi trên tay tùy tiện ném vào trong một góc, choàng áo lông liền đi theo. Mùa đông ở Bắc Kinh xác thật có chút lạnh, tiền phát tờ rơi cũng xác thật không cao, y thật ra có chút hối hận. Trên người mặc áo lông đặc biệt ấm áp, Tạ Nhiễm ngồi ở trên ghế, lại quấn chặt một chút. Tiết Tế Dương kêu người phục vụ tới gọi cơm, sau khi chọn xong, khó chịu mà nhìn bạn cùng phòng ngu nờ gơ ốc của mình. Tạ Nhiễm, tôi cho cậu tiền đã xài hết chỗ nào vậy? Một cái áo lông con mẹ nó cậu cũng không mua, cậu cho rằng mùa đông Bắc Kinh dễ chịu như vậy sao? Đối phương không nói chuyện, nhìn chằm chằm mặt bàn ăn, thấy thế nào cũng có chút đáng thương hề hề. Tiết Tế Dương bĩu môi, tức giận mà nói, con người của tôi có một tật xấu, luôn mềm lòng bênh vực người của mình, nếu không như vậy đi, cậu mở miệng kêu tôi một tiếng ca, về sau ở Bắc Kinh tôi che chở cậu. Đối diện vẫn không nói gì. Tiết Tế Dương cảm thấy rất không hài lòng, cũng không lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta nữa. Mị thiếu niên học giỏi nghèo khó sau khi ăn uống no đủ, dùng khăn giấy lau lau miệng dính nước canh, hướng về phía kẻ nhà giàu ngu xuẩn ăn đồ ăn thừa kêu lên một tiếng, ca. Đôi đũa trong tay tiểu béo loảng xoảng một tiếng rớt xuống một chiếc, cậu vội vàng khom lưng xuống nhặt. Cậu thề, lúc lén lút nhìn lên trên liếc mắt một cái, nhìn thấy bạn học Tạ Nhiễm đã cười. Tiết Tế Dương ngồi xổm trên mặt đất mắng chính mình ngu xuẩn, biết rõ trên người đối phương có loại khí chất của gay, dính lấy chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng là chính mình tự tay đào hố, muốn đem chôn mình. Đinh Vi bên kia nghe nói con thứ nghỉ đông này không trở về nhà, muốn ở gần trường học làm thêm, nhiều ít cũng có chút không đồng ý. Bây giờ trời lạnh như vậy, con phải suy nghĩ cho cẩn thận. An Thành cũng không tán thành, ở bên cạnh nói, nghỉ đông thời gian ngắn ngủn chỉ có 20 ngày, ở nhà chờ không tốt sao? An Vô Dạng nói, công việc lần này là cơ hội khó có được, việc trong văn phòng luật sư. Ba mẹ nghe nói là công việc trong văn phòng như thế, liền không có lên tiếng nữa. Quả thật con đường về sau của con thứ sẽ càng ngày càng khó đi, hiện tại đứa nhỏ chính mình có lòng phấn đấu, bậc làm cha mẹ không có đạo lý đi ngăn cản. Tốt, vậy con cứ làm đi thôi. Đinh Vi nói, nghiêm túc học tập, phải lễ phép tôn trọng tiền bối một chút, không được để xảy ra sai lầm. Được, con biết. An Vô Dạng cứ như vậy ứng phó với ba mẹ mình xong. Lúc gọi điện thoại đứng vài phút, eo cậu chịu không nổi, phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bác sĩ nói bụng An Vô Dạng không coi như quá lớn, nhưng bởi vì dáng người thiếu niên thon thả, eo cũng nhỏ xíu như kia. Hiện tại lại mang một đứa trẻ, nhìn có vẻ bụng rất lớn. An Vô Dạng tay chân cùng gương mặt chính là không có bao nhiêu thịt, gia tăng cân nặng chỉ toàn lớn thêm ở phần bụng. Hoắc Vân Xuyên có đôi khi nhìn cậu ngủ, chính mình lại ngủ không yên. Gần đến ngày bảo bảo sinh ra, số lần hắn gọi điện thoại cho Tưởng Thiếu Phi từ từ trở nên thường xuyên. Tưởng Thiếu Phi cũng rất khó chịu, từ trên góc độ y học, hắn không thể bảo đảm An Vô Dạng một chút nguy hiểm cũng không có. Nhưng là đứng ở trên lập trường của bạn bè, hắn mỗi lần đều sẽ tìm lời hay để nói. Buổi tối hôm nay có sấm sét, phía bên ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ. An Vô Dạng bị một tiếng sấm dọa tỉnh, tim đập thật sự lợi hại, bảo bảo trong bụng cũng động thật sự dữ dội. Cậu đưa tay vỗ vỗ nam nhân bên cạnh, Vân Xuyên, sấm sét. Hoắc Vân Xuyên ngủ không sâu, sau khi tỉnh lại kéo An Vô Dạng vào trong lồng ngực, không sao hết, đừng sợ. Giọng nói vẫn mơ mơ màng màng, nhưng động tác đã bắt đầu thuần thục mà trấn an đối phương. Sờ sờ lưng, sờ sờ bụng, phát hiện bảo bảo đang động, chớ sợ, ba ba ở chỗ này nè. An Vô Dạng gối lên cánh tay Hoắc Vân Xuyên, sau khi được đối phương dỗ dành tim đập bình thường trở lại, an tâm mà tiếp tục ngủ. Hoắc đại thiếu thay phiên dỗ xong đứa lớn đứa nhỏ, chính mình lại ngủ không được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 sau khi thiên sứ ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có hơi khò khè. Lông mi thật là dài, thỉnh thoảng hơi hơi rung động, thực nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Gương mặt đã nuôi béo lên một ít, làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Ở trong bóng tối lờ mờ dưới ánh đèn đầu giường có vẻ đặc biệt đáng yêu. Hoắc Tổng Tài nhìn chằm chằm An Vô Dạng thật lâu, cuối cùng nhịn không được giơ tay, dùng đầu ngón tay ở trên mặt đối phương dạo qua một vòng. Thật dễ thương, nhưng trên thực tế cũng không có ngủ, hắn ngủ không được, bị mất ngủ. Bởi vì vừa sấm sét lại trời mưa, bà nội Bảo Bảo cả một đêm mí mắt đều giật giật. Ngày hôm sau mưa ngừng lại, Trương Nhược Kỳ lái xe đi vào chung cư, thoạt nhìn rất sốt ruột, Dạng Dạng ngày hôm qua ngủ ngon không? Bảo Bảo có bị sợ hãi hay không? Bà nội vô cùng để bụng chuyện này, chính là một chút cũng không làm người khác cảm thấy chán ghét. An Vô Dạng chính thức mà trả lời, sợ nha, nó a cứ luôn luôn động đánh thức cả con. Bất quá cũng may, sau đó được Hoắc tiên sinh dỗ dành một hồi liền ngủ rồi. Buổi sáng tinh thần đã phấn chấn trở lại. A, vậy con bây giờ có khó chịu không? Bà nội Bảo Bảo quan tâm mà hỏi. Không mệt, con tỉnh trong chốc lát lại ngủ tiếp rồi. An Vô Dạng nói. Cũng phải, cẩn thận nhìn mặt cậu một chút, làn da trắng nõn bóng loáng, trong trắng lộ hồng, vừa thấy đã biết là được chăm sóc rất khá. Điểm này Trương Nhược Kỳ rất bội phục con trai của mình, không nghĩ tới một người vô tình lạnh lùng như thế, chăm sóc người lại rất có kinh nghiệm. Vậy là tốt rồi. Hiện tại con dâu sắp sanh rồi, không khí trong nhà tương đối khẩn trương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ cũng không có việc gì bản thân tự mình lại đây xem một chút, trong lòng mới có thể yên tâm. Mẹ, Hoắc Vân Xuyên đi ra, thấy mẹ nên kêu một tiếng. Ai? Trương Nhược Kỳ cười cười, thấy mặt con trai thì sửng sốt, trong mắt như suy tư gì đó. Vân Xuyên tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hoắc Vân Xuyên vốn dĩ đang xoa thái dương của mình. Không có, con rất tốt. Nghe mẹ nói làm hắn nhấc lên tinh thần, so với bình thường không có gì khác nhau. Hóa ra Hoắc tiên sinh sợ sấm sét sao? An Vô Dạng hiểu lầm một cách rất xinh đẹp, biểu tình có hơi ngốc. Còn may, Trương Nhược Kỳ cười khúc khích, nói rõ chân tướng, có phải do Dạng Dạng sắp sinh, trong lòng con rất lo âu hay không? An Vô Dạng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như thế. Cậu không khỏi nhìn thoáng qua Hoắc Vân Xuyên, thật sự rất lo lắng sao? Hình như cũng đúng, theo cậu quan sát mấy ngày nay Hoắc tiên sinh tình cờ hay thất thần, cùng với thời gian dài nhìn chằm chằm bụng của mình rồi nhíu mày. An Vô Dạng cho rằng đối phương đang phiền não chuyện gì đó, thì ra là triệu chứng âu lo trước khi sinh. Trên sách đã nói như vậy. Không chỉ có bản thân người mang thai sẽ sợ hãi trước khi sinh, một nửa kia cũng thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ nói, Vân Xuyên, mẹ có thể hiểu tâm trạng của con, nhưng là con phải thả lỏng tâm tình. Bà mắt nhìn cái bụng bự của con dâu, thở dài, ai, Dạng Dạng còn cần con chăm sóc nữa. Hoắc Vân Xuyên muốn nói chút gì, lại thấy thiên sứ gật gật đầu theo. Lúc này An Vô Dạng muốn nói chính là, đúng vậy, triệu chứng lo âu trước sinh này bản thân phải biết điều tiết tâm trạng. Con đã biết. Hoắc Vân Xuyên nuốt xuống lời vừa rồi muốn nói thẳng ra ba chữ như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ đối với con trai vẫn tương đối yên tâm. Vậy được rồi, mẹ chỉ là tiện đường lại đây thăm Dạng Dạng. Buổi sáng còn hẹn người ta, phải đi trước. An Vô Dạng, tạm biệt mẹ Hoắc, trên đường cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ đứng lên, xách theo một cái túi vừa đi vừa nói chuyện, tạm biệt Dạng Dạng, mẹ lần sau lại đến nhìn các con. Nói xong là ra cửa, An Vô Dạng thấy cửa đóng lại, dây tiếp theo cọ đến trên người Hoắc Vân Xuyên, ôm chặt bả vai. Gương mặt mềm mại dính, ở trên tóc mai lộ tai đối phương cọ sát, cùng với hô hấp của cậu, sắp đòi mạng của lão đàn ông rồi. Cái gì? Hoắc Vân Xuyên ôm ngược lại thiếu niên đang nhào vào trong ngực, chần chờ ôm lại, trên cao nhìn xuống, hô hấp hơi dồn dập. Anh đang lo sợ cái gì? An Vô Dạng hỏi, một bàn tay đặt trên bả vai Hoắc Vân Xuyên, ngón tay trắng nõn xinh đẹp, bồi hồi ở chung quanh cổ áo đối phương. Hoắc Vân Xuyên nén xuống một chút, cúi đầu dùng cái trán chạm lên cái trán thiên sứ, hôn cậu một chút, đừng câu dẫn tôi, khó chịu. Thiếu niên lắc đầu, trên mặt nghiêm túc mà nói, tôi không câu dẫn anh mới khó chịu. Hoắc tổng tài thế nhưng không còn lời nào để nói. Không cần lo đâu, tôi sẽ rất khỏe mạnh, Bảo Bảo cũng thế. An Vô Dạng giơ đôi tay ra sau ôm lấy đầu Hoắc Vân Xuyên, sau đó đầu gối đụng lên trên, muốn cho đối phương vui vẻ một chút. Cậu một bên đỏ mặt một bên làm cái hành động này, bởi vì rõ như ban ngày, nên có chút thẹn thùng. Khi Hoắc Vân Xuyên biết thiên sứ đang dùng đầu gối nghiền đè chính mình, hô, hắn cảm giác chính mình sắp bốc cháy rồi. Dạng Dạng, Hoắc Vân Xuyên ngửi được hương vị hô hấp độc đáo trên người An Vô Dạng, hai tay cơ bắp vững vàng mà chống đỡ, cả người rơi vào trạng thái căng thẳng, em biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt An Vô Dạng, phát hiện đối phương có hơi co quắp, ánh mắt né tránh. An Vô Dạng chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi, vì đời này lần đầu tiên động tâm, khụ, nhìn cái gì, cũng không phải chưa từng làm qua loại chuyện này. Hoắc Vân Xuyên sau khi nhìn chằm chằm cậu thật lâu, chủ động cọ đầu gối cậu, em nói đúng, vậy tiếp tục. Có được an ủi của thiên sứ, buổi tối Hoắc tổng tài ngủ thật sự an tâm, đã có lần đầu tiên chủ động hôn môi đối phương, lần này lại chủ động cho mượn chân của mình. Đối với An Vô Dạng mà nói, vẫn là có một chút tác động. Bất quá dáng vẻ Hoắc tiên sinh giống như thực vui vẻ, vẫn luôn ôm ấp hôn hít mình, muốn dừng cũng dừng không được. An Vô Dạng nghĩ, mục đích của chính mình vốn dĩ chính là muốn đối phương vui vẻ, nên cứ như vậy thôi. Mấy ngày nay ở Bắc Kinh có tuyết rơi, ở trước Tết âm lịch mấy ngày, trên trời rơi xuống một mảnh trắng xóa. Thiếu niên năm rồi đều có thể đi ra ngoài chơi tuyết, năm nay chỉ có thể ngồi ở cửa sổ, tràn ngập hoài niệm mà nhìn ra ngoài. Hoắc Vân Xuyên mỗi lần thấy An Vô Dạng lộ ra thần thái ngây thơ, tim luôn trước là nhói nhói, sau đi lô sờ lại mềm nhũn, tiếp theo góc cạnh gì cũng trở nên không còn. Di động An Vô Dạng vang lên, là ba ba cậu gọi tới, hỏi cậu khi nào nghỉ. Ba, An Vô Dạng nói, mắt nhìn cái bụng bự đã 7 tháng của mình, nhỏ giọng thở dài. Con phải ở lại văn phòng trực ban, Tết âm lịch có thể không quay về được. An Thành bất ngờ vạn phần, cái gì? Tết âm lịch cũng không trở về. Con thứ nhà ông nói, vâng, ông chủ bắt con trực ban, cho con tiền lương gấp 3 ngày thường cùng một ít đồ Tết, ngày mai con sẽ gửi về trong nhà. An Thành trầm giọng nói, Vô Dạng, con làm sao vậy? Nhà chúng ta cần số tiền lương gấp 3 cùng đồ Tết đó sao? Ngày thường thì thôi, ông cảm thấy, con thứ cần cù và thật thà có khả năng là chuyện tốt. Nhưng là Tết nhất, người ta từng nhà đều ăn bữa cơm đoàn viên, con thứ liều mạng đi tích cóp chút tiền ấy, thì coi thành cái gì? An Vô Dạng vốn dĩ không am hiểu nói dối, nghe ba ba vừa nói, trong lòng càng nghẹn muốn chết. An Thành nói, từ lúc con thi đại học xong, nghỉ dài nghỉ ngắn đều không muốn về nhà. Con thành thật nói với ba, có phải đối với trong nhà có ý kiến hay không? An Vô Dạng muốn nói không có, nhưng là chưa nói ra. An Thành trực tiếp hỏi tiếp, con có phải cảm thấy ba và mẹ con đối xử bất công con, thiên vị chị và em trai con hay không? Lần này An Vô Dạng trả lời thật sự nhanh, con không có ý nghĩ đó. An Thành lại nói, ba ba cũng muốn quan tâm con, chính là con chỉ giấu kín trong lòng, có việc cũng không nói với chúng ta. Kể từ lúc An Vô Dạng nói lời phản bác đã bị đánh ngược trở về, cảm thấy hết thảy vẫn là do mình không tốt, do mình không biết cố gắng. Thực xin lỗi, An Thành, ai, không sao, con muốn cố gắng cũng không phải sai ai. Mặc kệ tính cách không làm người yêu thích ra làm sao, tóm lại là con trai của mình, ông ở trong điện thoại lại dặn dò nhiều thêm hai câu, con là con trai, làm việc nên rộng rãi một chút, nên thế nào thì thế đó, không cần nhát gan sợ phiền phức. An Vô Dạng tâm tình khó chịu gật gật đầu. An Thành lại nói, mỗi người đều có ưu điểm cùng sở trường của mình, con không cần bởi vì chị cùng em trai so với con ưu tú hơn, con liền sinh ra ý niệm lùi bước. con hẳn là nên tràn ngập lòng tự tin, phát triển sở trường cá nhân của mình. Tuy rằng ông biết, nói những lời đó cũng vô dụng. An Vô Giảng càng nghe càng hồ đồ, nói: "Ba ba, con không có lùi bước a, cũng không có so sánh mình với chị và em trai. Con thích như hiện tại, con đang cố gắng học tập, ngày thường cũng không phải không tự tin. Trên thực tế mỗi ngày đều rất vui vẻ, còn hoàn thành chuyện lớn trong cuộc đời là kết hôn sinh con, yêu đương. Cảm thấy ba mẹ xem nhẹ chính mình, đó là ấn tượng đã khắc sâu lưu lại khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Sau này khi lớn lên kỳ thật cũng không để ý nữa. Cậu cảm thấy, độc lập là một tính cách tốt của con người. Tuy rằng bây giờ, chính mình cũng là mắt thường có thể thấy được mà ỷ lại Hoắc tiên sinh. Rời đi một ngày liền cả người khó chịu, thập phần không quen. An Thành, vậy con chỉ là đơn thuần muốn kiếm nhiều tiền. Bằng không tại sao sẽ nhận nhiệm vụ trực ban ở văn phòng?" An Vô Giảng nghĩ một chút, nói dối: "Vâng." "An Thành, ông biết rõ con thứ là một đứa có cá tính thành thật trung hậu, 99% sẽ không nói dối mình, bởi vậy tâm tình hơi phức tạp. Quay đầu lại giải thích với vợ nguyên nhân con thứ không trở về nhà ăn Tết, vợ cũng giống như ông, biểu tình rất xuất sắc. Đứa nhỏ này, cũng không biết giống ai." Đinh Vi sầu não nói một câu. Kỳ thật đầu óc Đinh Vi thông minh, nhất cử nhất động của ba đứa con trong lòng đều hiểu rõ. Thi đại học qua xong con thứ xác thật không thích về nhà, chỗ này thật có chút kỳ quặc. Dựa theo hiểu biết của Đinh Vi đối với An Vô Dạng, đối phương không dám làm chuyện gì xấu, như vậy có thể là đang yêu đương. Còn nhớ rõ lần trước kỳ nghỉ dài vào tháng 11 lúc nhắc đến chuyện này, con thứ thật sự đã đỏ mặt. Đinh Vi cảm thấy chính mình suy đoán đúng khoảng 80-90%, quay đầu cũng gọi điện thoại cho con thứ. "Vô Dạng, con có phải đang yêu đương hay không?" Bên kia ước chừng trầm mặc 3 giây đồng hồ, đáp án miêu tả sinh động. "Đinh Vi, nói thật xem, có cơ hội mang về nhà nhìn xem, không vấn đề gì liền định hôn sự." An Vô Dạng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói cách khác, mẹ còn chưa biết chính mình âm thầm lấy hộ khẩu đi đăng ký kết hôn. "Vâng." Cậu ngoan ngoãn nói một câu, "Chúng con đã quen nhau 7 tháng. Đinh Vi tính tính chút thời gian kể từ khi con thứ khác thường, đúng 7 tháng không sai, vậy cũng không lâu lắm, hãy kiên nhẫn nhiều hơn, đối với người ta tốt một chút, tặng quà cho tốt một chút." Con thứ im lặng, Đinh Vi còn nghĩ rằng cậu cố gắng kiếm tiền là vì cho bạn gái. "Con đừng quá keo kiệt, mua nhiều quà tặng cho người ra một chút, đừng chỉ lo làm thêm." Đinh Vi dạy dỗ. "Vâng." "Đối phương điều kiện thế nào?" Rốt cuộc hỏi tới vấn đề này rồi. An Vô Giảng vỗ vỗ ngực nói, "Điều kiện khá tốt, so với con tốt hơn rất nhiều." Đinh Vi liền an tâm rồi. "Ừm, hãy cố gắng, đừng bỏ lỡ cơ hội." "Vâng." Cuộc điện thoại này giết chết không ít tế bào não của An Vô Giảng. Sau khi gọi xong cả người đều thở một hơi nhẹ nhõm. Hoắc tổng tài canh giữ ở bên cạnh nghe điện thoại của thiên sứ, đầy mặt đều là ý cười vui vẻ. "Quá sức đáng yêu." "Khụ khụ, bảo bảo sau khi sinh sẽ nói với bọn họ." An Vô Giảng ổn trọng mà nói, để ngừa dẫn ra nhiều rắc rối, xảy ra chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. "Vẫn luôn xem cậu như đứa con nít." Hoắc tổng tài nhướng mày, "Không có ý kiến. Em thật sự không có cảm thấy ba mẹ em thiên vị." An Vô Giảng nhìn hắn, chần chờ mà lắc đầu, "Sau khi lớn lên thì không." Nhớ tới lần tiếp xúc với ba ba của thiên sứ đó, Hoắc Vân Xuyên đưa tay ra ôm chặt đối phương, thực khúc mà nói an ủi, "Không sao, ba mẹ không tốt, cũng đã có tôi đối tốt với em." An Vô Giảng cong môi cười, đem đầu dựa vào trên mặt Hoắc Vân Xuyên hướng về phía trước cọ cọ. "Ừm." Đồ Tết gửi trở về An gia là do Hoắc Vân Xuyên tự mình xử lý, thoạt nhìn giống như phúc lợi của nhân viên trong công ty. An gia nhận được cũng không có nghi ngờ, chỉ là cảm thấy việc làm thêm của con thứ ở văn phòng không tệ, rất bỏ công chăm lo cho nhân viên. Tết âm lịch năm nay, Hoắc gia thật sự vui vẻ, đồng thời có chút tiếc nuối. Bảo bối nhỏ của Hoắc gia bọn họ không ra kịp để đón Tết âm lịch. Ăn bữa cơm đoàn viên buổi tối, ông cụ Hoắc kẹp lên một cái chân gà nói một câu, "Sang năm lúc này, chắc trai của tôi đã có thể ăn thịt gà xé nhỏ rồi." cả nhà nhất thời cười tủm tỉm, vui vẻ đến không khép miệng được. An Vô Giảng cũng rất vui, cậu nhận được mấy bao lì xì thật dày, tiền riêng trực tiếp nhiều thêm vài lần. Tết âm lịch năm nay phải ở lại Hoắc gia 2 ngày, buổi tối mùng 2 đầu năm mới trở về chung cư. An Vô Giảng trở lại phòng ngủ Hoắc gia, thừa dịp lúc Hoắc Vân Xuyên đi tắm rửa, lấy ra bao lì xì ở trên giường đếm tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tờ một cọc, sau đó lại 10 tờ. Hoắc Vân Xuyên ra tới liền nghe được động tĩnh đếm tiền của thiên sứ. Hình ảnh quá đẹp đẽ, hắn xem một chút đã bị mâu đến không chịu được mà. An Vô Giảng đếm xong số tiền này, dùng di động ông cụ Hoắc mới mua cho, chụp một tấm ảnh, chuẩn bị khoe khoang với bạn bè. Đột nhiên mấy tấm thẻ tín dụng rơi xuống trên đệm ở trước mặt cậu, có màu vàng, màu đen, màu bạc, muốn khoe thì khoe cái này. Hoắc Vân Xuyên trừ tài sản trong nhà, còn có bất động sản, tiền bạc thuộc về hắn để dùng đều tại đây. Chính là An Vô Giảng không biết a, bởi vì phía trên thẻ cũng không có viết bao nhiêu tiền. Lúc cậu lên cao trung, trên người cũng có vài tấm. Thiên sứ hướng tới những thứ đó răng rắc chụp một tấm, tiền mặt cùng thẻ đều bút lên. Chúc mọi người Tết âm lịch vui vẻ, ăn Tết nhận được bao lì xì. Tiền mặt là người lớn cho, thẻ là người ấy cho, vui sướng trên, vui sướng trên. Hoắc Tổng Tài thấy hai chữ người ấy, trong lòng giống như ăn 2 cân đường, ngọt vô cùng. Bất quá những người khác phản ứng rất táo bạo. Tưởng Thiếu Phi, Phắc, Vân Xuyên cậu, Trần Sơ, Vân Xuyên cậu, Quý Minh Giác, vung tiền như rác. Ba mẹ ông nội rất sung sướng, nhưng thật ra không can thiệp Hoắc Vân Xuyên làm như thế nào. Dòng trạng thái của An Vô Giảng tự nhiên ẩn đi người nhà cùng họ hàng, nhưng không có ẩn thầy cô cùng bạn bè. Bạn tốt Tiết Tế Dương hiếm khi thấy cậu post trạng thái, vừa thấy nội dung liền chửi thề. Tiết Tế Dương, Vô Giảng, cậu tìm người yêu là một kẻ có tiền. Mấy tấm thẻ kia đều là thẻ quốc tế, còn là thẻ VIP bạc, không có số tài sản nhất định cũng làm không được. Nếu nói An Vô Giảng ngay từ đầu không biết những tấm thẻ đó có gì đặc biệt, nhưng thấy nhiều người phản ứng như vậy, cậu cũng đoán ra không khác rõ ràng là mấy. Bất quá cũng không có trả lời tỉ mỉ. An Vô Giảng nói với bạn tốt, ha ha, cũng không phải của tớ. Lúc Hoắc Vân Xuyên cướp lại di động, trực tiếp từ di động thiên sứ nhìn thấy câu trả lời này. Em không phải nói muốn thừa kế tài sản của tôi sao? Hiện tại cho cậu, cậu lại không cần. An Vô Giảng trốn ở trong chăn hự hự mà nói, cho bảo bảo thừa kế đi, tôi lấy chút tiền lãi là đủ rồi. Hoắc Vân Xuyên chui vào trong ổ chăn tìm được cậu, cắn lỗ tai cậu nói, bảo bảo thì để cho tự nó đi kiếm. Sau đó nói, cho em chính là của em, tôi sẽ không lấy về. Thiên sứ phun ra một câu, như vậy không khách sáo nha. Hoắc Tổng Tài xoa xoa bảo bối nhỏ, đêm nay ước chừng ăn 4 cân đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. An Vô Giảng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để cho Hoắc Vân Xuyên cất lại mấy tấm thẻ ngân hàng quốc tế cao cấp kia. Thứ nhất là chính mình 133 ngốc manh, lúc không cẩn thận ném mất thẻ sẽ không đáng. Thứ hai là mang nhiều tiền ở trên người như vậy, bước đi cũng sẽ nguy hiểm hơn. Hoắc Vân Xuyên không có miễn cưỡng, hoặc có thể nói đã sớm biết An Vô Giảng là người như thế, không yêu danh cũng không yêu lợi, đơn thuần quá mức. Hắn yêu thích, bên cạnh đó cũng rất lo lắng, lỡ như An Vô Giảng gặp phải người xấu, trong vòng vài phút đã bị người ăn sạch sành xanh. May mà thiên sứ số hên, gặp được người ở quán bar vào buổi tối ngày hôm ấy, là chính mình, bằng không. Chuyện về sau, Hoắc Vân Xuyên lắc đầu một chút cũng không muốn nghĩ, bởi vì chuyện đó không thể nào xảy ra được.